Người thắp sáng sao trời. Chương 11 Vĩ Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có người tỏa sáng như sao, không giống như kẻ khác người nói với tôi. Người như một vì sao may mắn. Đói là lý do tôi luôn ngẩng đầu, mỉm cười nhìn người. 3 tháng sau, khoảng 12 giờ trưa, Bối đến lớp học kỹ năng sống. Nhìn thấy lưu lượng xe đông đảo trên đường, cậu dừng lại nghỉ ngơi rồi tìm vạch qua đường, cùng vài khách bộ hành tiếp tục sang đường. A Điền mua cho cậu bản đồ khu phố mình sống, lớp học không quá xa nhà mà đường đi cũng không quá khó khăn, thế là A Điền nói hắn không thể tự thân đưa đón cậu mỗi ngày. Bối cũng gật đầu, nói A Điền đúng 5 giờ chiều cũng có thể về nhà trước. Bối mang giỏ sách ở mỗi ngã tư đường đều dừng lại nghe ngóng quan sát nhận diện đường kỹ lưỡng rồi lại tiếp tục đi. Hơn 2 giờ sau, cậu đã về đến công viên nhỏ gần nhà. Cậu mỉm cười, hai má ửng hồng. Bút pháp cậu vẫn làm người khác kinh tâm động phách như trước, bản vẽ hệt như cảnh tượng công viên không sai một chi tiết nhỏ nào. Đôi mắt đạm nâu nhìn ngắm tứ bề chăm chú mà linh hoạt. Nếu nhìn bên ngoài, chắc chắn không ai biết cậu mắc chứng tự kỷ. Trời sầm tối, Bối nhìn đồng hồ, phát giác cũng sắp đến giờ về. Cậu thu dọn vật dụng cho vào túi sách hướng về phía nhà mà đi. 9 giờ tối, A Điền về đến đầu ngõ đã thấy toàn bộ ngôi nhà sáng đèn. Ngõ nhỏ tối tắm như vậy, chỉ có nhà hắn sáng bừng giữa đêm, ánh sáng tỏa ra ấm áp đến chói mắt. A Điền lái xe xuống hầm, chậm rãi lên lầu. Trong phòng khách Bối hơi mệt mỏi ngã vào sofa, mắt nhắm mắt mở nhìn trần nhà. Mệt thì nghỉ đi, A Điền hôn nhẹ môi Bối, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu. Thế là Bối nhắm mắt, lúc sau đã truyền đến hơi thở vững vàng đều đặn. A Điền một tay cầm tờ nhật trình, mắt lướt qua những tin tức đáng chú ý trong ngày. Tay kia vuốt ve mái tóc phi thường nhu thuận của Bối. Sự kiện chìm trong bồn tắm ngày đó, hắn lại được đưa vào phòng cấp cứu. Dương Đào và Hưng Hoàng bị hắn dọa chết khiếp. Một tháng sau, hai người bọn họ liên tục thay phiên ở lại đây, sợ hắn cùng Bối lại xảy ra chuyện. Hơn nửa tháng trước bọn họ kết hôn, bất đắc dĩ cặp vợ chồng mới cưới phải chuyển về nhà mới, thế là căn nhà này mới yên tĩnh trở lại. Hưng Hoàng kết hôn rồi, bây giờ chỉ có Bối bầu bạn cùng hắn. 4 người bọn họ cùng nhau bước vào lễ đường, 4 người cùng nhau cảm nhận mối ràng buộc tốt đẹp của hôn nhân. Hắn phát giác bản thân đã hoàn toàn quên Hưng Hoàng, thế là ở hôn lễ, hắn tịnh không cảm thấy một chút bi ai, ngược lại, hắn còn mừng cho Hưng Hoàng đã tìm được một nửa của mình. Bối ngủ thật sâu, ngực vững vàng phập phồng hơi thở. Hắn đột nhiên có cảm giác cảm động sâu sắc có thể gặp được một nửa của mình, thực sự là ơn trên ban cho. Hắn tìm được người này, cam nguyện vì cậu mà trả giá tất thảy, tánh mạng hắn là do cậu thắp sáng, hắn vĩnh không thể ngừng yêu cậu. Hắn và Bối hai người, không bao giờ, có thể không có nhau, bọn họ cần nhau. Dù điều ngọt ngào này là một gánh nặng, thì hắn cũng cam nguyện thừa nhận. Gánh nặng ngọt ngào, có lẽ là thế này. A Điền nhẹ nhàng vuốt ve môi Bối, nhẹ nhõm ngã người trên sofa, khóe môi dương lên ý cười. Bối chờ mình, mở bừng mắt tìm tay hắn trên sofa. Hắn cầm tay Bối chậm rãi chìm trong mộng. Hoàn, cách chương.